Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1821, ngón tay công làm kiếm vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Lúc đó tình thế cấp bách, ta không nghĩ nhiều như vậy. Ý ngươi là, lúc đó là do bản năng thúc đẩy. Khẩu vị nặng thế à? Vương Khả trợn mắt nói. Mặt Tây Môn Tĩnh đen lại. Là trùng hợp, là trùng hợp. Đánh lại đi. Nam kiếm thần dùng áo che mông mình lại, lại đánh. Con mẹ nó, ngươi bị bệnh à hay là ta bị bệnh? Ta muốn bị ngược đãi hay sao? Tại hạ nhận thua. Nam kiếm thần trừng mắt, căm giận xấu hổ nói. Không nhận thua không được. Tây Môn Tĩnh này biến thái, dùng trường kiếm đâm không thỏa mãn được hắn. Hắn dùng ngón tay đâm. Con mẹ nó, ai mà chịu nổi? Ta không cần sĩ diện nữa sao? Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, còn muốn ta lên đấu một lần nữa. Sao ngươi không chết đi? Còn Tây kiếm thần, Bắc kiếm thần chúng ta tiếp tục thôi. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía hai người còn lại. Sắc mặt hai người cứng đờ, cảm nhận được dưới mông lạnh toát. Con mẹ nó, còn tiếp tục chiến đấu sao? Chúng ta tiếp tục. Ngươi vẫn muốn hạ độc thủ với chúng ta. Tây Môn Tĩnh, ngươi muốn chiến thì chiến, ngươi nhìn chằm chằm vào mông bọn hắn làm gì? Ngươi có bệnh à? Đây là tỷ thí kiếm đạo, không rõ sao? Hơn nữa, ngón tay làm kiếm uốn lượn là có ý gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Ta không có. Tây Môn Tĩnh buồn bực hét. Tại hạ nhận thua. Tây kiếm thần bưng lấy mông trốn sang một bên. Tại hạ nhận thua. Bắc kiếm thần cũng lập tức lùi về sau. Mẹ nó, biến thái. Lão tử không muốn tiếp bước nam kiếm thần đâu. Con mẹ nó, về sau làm gì còn mặt mũi nhìn người khác. Hai vị, các ngươi yên tâm, lần này ta cam đoan không nhằm vào mông các ngươi. Ta cam đoan. Tây Môn Tĩnh kêu lên. Tây Môn Tĩnh, xin tự trọng. Sắc mặt hai vị kiếm thần cứng đờ, lui về phía sau một bước. Tây Môn Tĩnh trừng mắt, miệng há rộng, làm sao bây giờ? Mẹ nó. Các ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi chỉ là trùng hợp, không có lần sau. Các ngươi cho ta cơ hội chứng minh sự trong sạch. Các người không cho ta cơ hội chứng minh bản thân, vậy về sau ta phải mang trên mình cái ô danh này sao? Hai vị, là thật. Xin hai vị, chúng ta đấu lần nữa. Ta cam đoan cẩn thận. Tây Môn Tĩnh khẩn cầu. Tây Môn Tĩnh, ngươi đừng quá đáng. Tây kiếm thần trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta không đối phó được ngươi sao? Nơi này bị áp chế tu vi, ngươi lại nảy sinh tư tưởng xấu xa. Ngươi có tin sau khi rời khỏi đây, chúng ta liều mạng với ngươi không? Bắc kiếm thần cũng trừng mắt nói. Tây Môn Tĩnh trừng mắt. Ta không có nói như vậy. Tây Môn Tĩnh, ngươi bị nghiện à? Cửa thứ hai đã qua rồi, ngươi có yêu cầu biến thái gì vậy? Cửa thứ ba kia ngươi vẫn còn tiếp tục đánh. Ngươi nhìn chằm chằm hai vị kiếm thần làm gì? Bọn họ vô tội. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây kiếm thần. Bắc kiếm thần liều mạng gật đầu. Giống như lúc này, Vương Khả giống mình. Tây Môn Tĩnh quá biến thái, ngươi đi tìm người khác đi. Chúng ta vô tội mài. Tây Môn Tĩnh. Su ta trong sạch, là trùng hợp. Được rồi, cửa thứ hai qua rồi, cửa thứ ba là gì? Ai tới thỏa mãn yêu cầu của Tây Môn Tĩnh nào? Vương Khả nhìn đám đệ tử Vương gia nói. Đám đệ tử Vương gia đều nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Mặt Vương Hữu Kiếm co quắp lại. Cửa thứ ba, rừng vạn bia, người canh giữ, Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Lễ nói. Quốc sư Dạ Xoa, Vương Hữu Kiếm. Ngươi là người canh giữ. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Hữu Kiếm trầm mặt, liếc nhìn Tây Môn Tĩnh ở cách đó không xa. Ngươi là đối thủ kế tiếp của ta. Mắt Tây Môn Tĩnh sáng lên. Tây Môn Tĩnh, ngươi thấy Vương Hữu Kiếm thì hưng phấn như vậy làm gì? Vương Khả kêu lên. Ai hưng phấn? Ta không có. Tây Môn Tĩnh cả giận nói. Thì không có, đợi chút nữa lúc đánh nhau với Vương Hữu Kiếm chú ý một chút. Dù sao người ta cũng là quốc sư Dạ Xoa, chừa cho người ta chút mặt mũi. Vương Khả nói ra. Hắn muốn ta giữ mặt mũi sao? Tây Môn Tĩnh nhíu mày nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Mặt Vương Hữu Kiếm đen lại. Tây Môn Tĩnh, ngươi vượt ải đi, muốn có tư tưởng xấu xa, đừng trách ta không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Ta không có tư tưởng xấu xa, ta không có. Tây Môn Tĩnh buồn bực kêu. Tây Môn Tĩnh, đừng có áp lực như thế. Trong lòng ngươi thế nào, đến lúc đó làm như thế. Vương Hữu Kiếm dọa ngươi, ngươi đừng sợ. Vi sư ở đây, ngươi sợ cái gì? Yên tâm đi. Hơn nữa cửa ải này ngươi còn có ngón tay làm kiếm đựng bẻ cong nữa. Làm người ta sợ. Vương Khả ghét bỏ nói. Tây Môn Tĩnh lập tức trục tay về phía sau lưng. Ta không có, ta không công, ta là thẳng. Thẳng cũng có thể, Vương Hữu Kiếm là tiền bối lát ngươi nhẹ nhàng một chút. Vương Khả nói. Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh cảm nhận được sát khí ngút trời từ phía Vương Hữu Kiếm toát ra. Con mẹ nó, đừng hiểu lầm. Ta không công, ta thẳng. Mộ kiếm. Tây Môn Tĩnh dưới sự chỉ điểm của Vương Khả đã vượt qua được ải thứ hai. Nhưng giờ phút này ánh mắt của tất cả đệ tử Vương gia nhìn Tây Môn Tĩnh đều là ghét bỏ. Mặc kệ ngươi là thẳng hay công, ngươi dùng ngón tay thì đều là tư tưởng bẩn thỉu. Đấu với loại người này, cả đời bị sỉ nhục. Bốn người kia nhìn Tây Môn Tĩnh, cũng là ánh mắt đầy xấu hổ và giận dữ. Nhưng, lúc này không ai có thể ghét bỏ Tây Môn Tĩnh hơn Vương Hữu Kiếm. Vì người canh giữ cửa ải thứ ba này chính là hắn. Hắn sắp phải đối mặt với Tây Môn Tĩnh. Thầy, ngươi giải thích giúp ta đi, ta trong sạch mà. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh khó coi nói. Tây Môn Tĩnh cảm thấy qua ngày hôm nay, thanh danh của bản thân hoàn toàn bị phá hủy. Ta chỉ tới giúp một tay, tuyệt chiêu cũng là Vương Khả dạy ta, tại sao các người đều ghét bỏ ta? Tại sao không đi mà ghét bỏ Vương Khả? Con mẹ nó! Giúp người giải thích cái gì? Vừa rồi không phải là tự ngươi làm sao? Ta bảo ngươi vừa phải thôi. Ngươi không nghe. Vương Khả trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh. Ê dồ còn không phải do ngươi giúp. Vượt qua cửa thứ hai. Vương Hữu Kiếm là cửa thứ ba của ngươi. Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Hừi. Chương 1822, rừng vạn bia Vương Hữu Kiếm dậm chân đi vào trong màn sương đen. Cửa thứ ba bên trong chính là rừng vạn bia. Vương Hữu Kiếm nói. Vậy đi thôi. Vương Khả nói. Một nhóm bốn người, chậm rãi theo sau đâm đệ tử Vương gia xuyên qua không gian, tiến vào trong màn sương đen. Mộ kiếm này rốt cuộc có cái gì? Làm sao càng đi vào trong, càng áp chế tu vi? Khương Bính kinh ngạc nói. Càng đi sâu vào trong, càng là vùng trung tâm của mộ kiếm, đương nhiên áp chế tu vi càng mạnh. Bên trong rừng vạn bia, trừ thành tiên cảnh có thể đột phá áp chế, tất cả các cảnh giới khác đều bị áp chế xuống kim đan cảnh, để tránh phá hư mộ kiếm. Vương Hữu Lễ nói ra. Rốt cuộc là thứ gì có thể áp chế tu vi của chúng ta? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Vương Hữu Lễ kẻ cười khổ. Ngươi đến cửa thứ tư thì sẽ biết thôi. Thần bí như vậy sao? Vương Khả nói. Càng đi sâu vào nội bộ bên trong, mộ kiếm này áp chế càng mạnh. Tu vi của cả đám không ngừng bị áp chế. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại tu vi ở kim đan cảnh. Ẩm. Cuối cùng cũng bước vào tới một cái kết giới giống như là sóng nước. Đã tới một không gian khác. Rừng vạn bia chính xác là có một vạn bia đá to lớn dựng bên trong không gian này. Vô số bia đá tựa như bao vây một cái kết giới hình bán cầu màu đen. Ùng ục ục. Trên đầu vai Vương Khả, hàng băng thần trùng Vương đột nhiên kích động kêu lên. Cái gì? Ngươi muốn ăn trái cây ở đây, cái màu đen ở trong kết giới kia. Mắt Vương Khả sáng lên. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng Vương kích động gật đầu một cái. Cái màu đen bên trong kết giới kia chính là nơi cốt lõi trung tâm của mộ kiếm. Cũng chính là cửa thứ tư. Bây giờ chúng ta ở cửa thứ ba. Rừng vạn bia, đối thủ của các ngươi là Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Rừng vạn bia. Nơi này không có đặc thù gì, chỉ là tu vi của chúng ta bị áp chế lần thứ hai thôi. Khương Bính Hiếu Kỳ nói. Không đúng, trên những bia đá này là gì vậy? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc hỏi. Đám người Vương Khả cũng nhìn về phía những khối đá. Trên đó có chằng chịt chữ viết. Ma Vương giáng lâm, bách tính lầm than. Bên trên sao thần châu, bách tiên không địch lại được. Nhân gian hóa thành địa ngục. Bạch tính không cam lòng làm thức ăn, thần châu không cam lòng bị ngục tù. Ma Vương xuất hiện, không thể địch nổi. Chỉ sợ tương lai của Vương gia sau này, hủy đi kiếm, phong mộ kiếm. May mắn có chúng ta là hy vọng của Vương gia. Đạo môn kiếm tiên nguyện suốt đời lưu lại kiếm đạo tại mộ kiếm của Vương gia. Giúp đệ tử Vương gia lĩnh hội. Nguyện có một chút sức mọn giúp cho Vương gia. Mong bách tính thoát khỏi lầm than, mong Vương gia sớm ngày đánh bại Ma Vương, thiên hạ thái bình. Trên tấm bia đá có một bộ kiếm phổ, một vết đạo kiếm, vết kiếm thật vi diệu. Vương Khả nhẹ nhàng sở lên. Huynh. Vương Khả cảm nhận được, bên trong vết kiếm có vô số kiếm ý tràn vào trong não của mình. Vương Khả nhanh chóng lĩnh hội và học tập kiếm phổ trên bia đá kia. Đây là... Vương Khả hiếu kỳ hỏi. 3.000 năm trước, Vương gia ta thành hy vọng của chính đạo trong thiên hạ. Các môn phái nhao nhao đến đây, khắc vào từng khối trong bia đá tất cả kiếm đạo mà cả đời mình ngộ được. Chỉ có xông qua hai cửa trước, mới có tư cách đến đây lưu lại kiếm đạo của mình. Nơi này 3.000 năm nay, đã có vô số cao thủ kiếm đạo lưu lại. Rừng vạn bia, có hàng vạn kiếm đạo tuyệt thế mà các cao thủ lĩnh ngộ được, tất cả đều ở đây. Sư tôn ngươi Trần Thiên Nguyên, cũng đã đến đây, lưu lại kiếm đạo của mình, đồng thời cũng ở đây lĩnh hội 10 năm. Vương Hữu Lễ nói ra. Kiếm đạo sư tôn ta lưu lại. Ố đâu? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Ở đây. Vương Hữu Lễ chỉ một khối đá. Vương Khả lập tức sờ lên vệt kiếm trên bề mặt bia đá. Ý chí kiếm đạo bên trong nhanh chóng bay thẳng vào trong đầu Vương Khả. Tru ma bạc kiếm thuật. Thần sắc Vương Khả khẽ động. Trước đây Trần Thiên Nguyên dùng tru ma bạc kiếm thuật chiến đấu chỉ một chiêu, đã đánh được kẻ địch. Sức mạnh đạt đến cực điểm. Vương Hữu Lễ nói. Sắc mặt Vương Khả kỳ quái, sư tôn ta rõ ràng là luyện vạn kiếm quyết mà. Ta hiểu rồi. Sư tôn trước đây dùng tru ma bạc kiếm thuật. Về sau ngộ được kiếm đạo của vạn người tại đây. Sinh ra hoài nghi đối với kiếm đạo của mình. Sau đó dung hợp vạn kiếm đạo, phế công trùng tu. Về sau sáng lập ra vạn kiếm quyết. Vương Khả kích động nói. Vương Khả, ngươi muốn tự đánh sao? Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Hả? Vương Hữu Kiếm chậm rãi rút trường kiếm của mình ra. Đó là một thanh trường kiếm chui quấn trong làn sương mù trắng, nhìn không thấy lưỡi kiếm. Nhìn cực kỳ kỳ lạ. Tây Môn Tĩnh, ngươi tiếp tục. Vương Khả nói ra. Ta. Tiếp tục. Thầy, rừng vạn bia này còn có tiên nhân lưu lại kiếm pháp. Ta làm sao mà đánh nổi? Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Tiên nhân lưu lại kiếm pháp thì thế nào? Không phải đều có thể học được. Ngươi cho rằng bốn người vừa rồi chưa từng học qua ở đây. Còn không phải học rối tinh rối mù lên à? Ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Bốn người cách đó không xa sầm mặt lại nhìn Vương Khả. Ai học không biết trời trăng gì nữa? Tây Môn Tĩnh không biết xấu hổ, thích dùng ngón tay. Chúng ta biết đánh thế nào? Cùng một bộ kiếm pháp, không phải ai học cũng phát huy được sức mạnh. Còn nhiều nhân tố như tâm lý, thân thể, thiên phú, mới có thể ngộ ra được. Cùng một nhịp thở, Vương gia canh giữ mộ kiếm nhiều năm như vậy, ngươi xem, cả vạn người đến đây lập bia lưu niệm. Nói cho cùng thì kiếm đạo của Vương gia dạ xoa không ổn. Để cho cả vạn người đánh bại. Ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Tây Môn Tĩnh sững sờ. Mặt đám đệ tử Vương gia ở đối diện sa sầm lại. Cái gì gọi là bị cả vạn người đánh bại? Vương gia ta không cần mặt mũi nữa a. Đang là rừng vạn bia vinh quang của Vương gia ta, sao đến miệng ngươi lại thành sỉ nhục? Con mẹ nó! Về phần Vương Hữu Kiếm, hắn là người canh giữ ải thứ ba thì sao? Sư tôn ta trước đây sáng lập vạn kiếm quyết, còn kém xa so với bây giờ. Nhẹ nhàng mà đánh bại hắn, ngươi sợ cái gì? Chương 1823, rừng vạn bia Vương Khả nói. Cách đó không xa, mặt Vương Hữu Kiếm đen lại. Ai nói Trần Thiên Nguyên đánh bại ta? Vương Hữu Kiếm then quá hóa giận. Lúc trước đã nói rõ với Trần Thiên Nguyên rồi, sẽ nói là chúng ta ngang tay, chúng ta cùng chung chí hướng, ta mới cho hắn ở đây lĩnh hội 10 năm. Con mẹ nó, sao hắn không giữ lời, lật lọng? Sao ngươi dám để lộ tin tức cho Vương Khả? Không ai nói. Nhưng chẳng phải dễ dàng suy ra sao? Vương Khả trợn mắt nói. Suy ra. Từ lúc đầu gặp ngươi. Từ câu nói đầu tiên của ngươi ta đã có cảm giác ngươi rất cay nghiệt. Ngươi cay nghiệt như thế sao có thể sư tôn ta ở đây lĩnh hội tận 10 năm? Rất rõ ràng. Ngươi có chuyện không thể để cho ai biết được. Vậy chuyện đó là gì? Chính là bị sư tôn ta đánh bại. Ngươi muốn sư tôn ta giữ kín bí mật này, có đúng hay không? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Mặt Vương Hữu Kiếm đen lại. Hỗn xược. Trần Thiên Nguyên bảo ngươi nói thế. Chuyện này còn cần sư tôn ta nói sao? Có ai là không biết? Ngươi hỏi Vương Hữu Lễ, hắn đoán được rồi đó. Còn nữa, ngươi hỏi bốn người kia đi xem họ có đoán được không? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm nhìn về phía đám người kia. Nhất thời mọi người đều trầm mặc. Vương Hữu Kiếm hiểu rõ, tất cả mọi người đều đoán được. Chỉ có mình tự lừa mình dối người thôi. Thấy chưa? Kiếm đạo của Vương Hữu Kiếm không tốt, ngươi lên là đủ rồi. Vì sư động thủ, có chút cậy mạnh đánh yếu. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Vâng, nhưng mà có đúng không? Tây Môn Tĩnh mờ mịt. Kiếm đạo Vương gia nổi danh thiên hạ. Vì sao qua miệng ngươi lại thành đống rác? Thầy, ngươi đang khiêu khích Vương gia già xoa sao? Quả nhiên, mặt Vương Hữu Kiếm ở phía đối diện đen như cái đáy nồi. Hừ, được, được. Năm đó Trần Thiên Nguyên đến mộ kiếm, vẫn rất cung kính. Ngươi là đồ đệ của hắn mà lại nói khoác không biết ngượng. Quả nhiên là ngươi chướng mắt kiếm đạo của Vương gia ta. Vậy thì đi chết đi. Hơn 200 năm. Ngươi cho rằng kiếm đạo của ta vẫn như vậy sao? Cho dù Trần Thiên Nguyên lại đến, ta cũng cho hắn không có đường về, huống hồ là các ngươi. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Lên. Vương Khả thúc giục. Thầy, ta. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Yên tâm, không có gì, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Dùng Hồng Liên kiếm pháp, trường kiếm ở tay trái, tay phải dùng ngón tay làm kiếm. Vừa rồi làm sao ứng phó với Nam Kiếm Thần thì cứ như vậy ứng phó với Vương Hữu Kiếm. Nhanh lên. Vương Khả khích lệ nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh cứng đờ. Ta không có. Được rồi. Bắt đầu, hắn đánh lén ngươi, cẩn thận. Vương Khả thúc giục. Làm gì có cái chuyện ấy? Ngươi đi chết đi. Vương Hữu Kiếm trừng mắt quát. Nói xong, trường kiếm sương mù trong tay Vương Hữu Kiếm vung lên. Quỳnh. Trong lúc đó, trường kiếm toát ra vô số sương mù che khuất bầu trời. Nháy mắt, rừng vạn bia bị sương mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ. Bên trong màn sương, một đạo kiếm bay thẳng tới Tây Môn Tĩnh. Hồng Liên kiếm pháp. Hồng Liên kiếm pháp. Quỳnh. Trong nháy mắt, kiếm đạo của Tây Môn Tĩnh và Vương Hữu Kiếm va chạm vào nhau. Hơn nữa, Vương Hữu Kiếm giống như muốn giáo huấn Tây Môn Tĩnh, cũng dùng Hồng Liên kiếm pháp. Bên trong màn sương mù, Vương Khả và đám người Dạ Xoa đều rối rít lui ra. Nhưng chiến trường lại cho Vương Hữu Kiếm và Tây Môn Tĩnh. Hai người đều dùng Hồng Liên kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, bên trong sương mù đều là kiếm khí Hồng Liên nở rộ. Ngàn vạn đóa hoa bao quanh giống như đại dương. Vương Hữu Kiếm dùng thực tế chứng minh sức mạnh kiếm đạo của hắn. Cùng là Hồng Liên kiếm pháp nhưng kiếm đạo của Đông Kiếm Thần kém xa Vương Hữu Kiếm. Hồng Liên kiếm pháp, ngươi. Tây Môn Tĩnh ngạc nhiên nói. Hồng Liên kiếm pháp, năm đó rừng vạn bia này của ta có Hồng Liên Bồ Tát lưu lại kiếm ý, Hồng Liên Bồ Tát tạo ra kiếm pháp này. Năm đó đã đạt tu vi tiên nhân. Thực lực rất mạnh, kiếm pháp tinh diệu. Ngươi có thể sánh bằng sao? Rừng vạn bia có kiếm ý của Hồng Liên Bồ Tát. Một kiếm này của ta là đại điện cho kiếm đạo của Hồng Liên Bồ Tát. Ta là gốc, ngươi chỉ mô phỏng thôi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Ấm âm. Quả nhiên, Vương Hữu Kiếm gần như là thấu hiểu triệt để kiếm pháp của Hồng Liên Bồ Tát. Uy lực to lớn làm Tây Môn Tĩnh liên tục lụi bại. Tây Môn Tĩnh, ngươi sợ cái gì? Trên đời không có kiếm pháp nào vô địch. Hồng Liên kiếm pháp cũng vậy. Chỉ cần có người sáng tạo ra, thì ắt sẽ có người có kiếm đạo lợi hại hơn. Hồng Liên Bồ Tát sáng tạo ra thì thế nào? Vương Hữu Kiếm cũng không phải Hồng Liên Bồ Tát. Ngươi lại coi hắn như thế, là thế nào? Trong lòng ngươi không sợ, thì nhất định sẽ vượt qua được hắn. Vương Khả kêu lên. Nhưng mà, ta làm sao vượt qua được người sáng tạo ra kiếm đạo này? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Không phải là ngươi đã vượt qua rồi sao? Vương Khả kêu lên. Ta vượt qua lúc nào? Tây Môn Tĩnh liên tục bị đánh lui. Hồng Liên kiếm pháp của Hồng Liên Bồ Tát chỉ có một tay sử dụng kiếm. Ngươi có hai tay, tay kia của ngươi đâu? Vừa rồi ngươi đã ngộ ra thì lại càng tiến thêm một bước. Sao lại quên rồi? Ngón tay kiếm, dùng một tay khác làm kiếm đi. Vương Khả kêu lên. Để ta thử. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Âm âm. Tây Môn Tĩnh vứt bỏ tạp niệm, hai tay cùng xuất kích một lúc. Tây Môn Tĩnh đúng là có thiên phú chiến đấu rất mạnh. Có thể lĩnh hội được rất nhanh. Lúc trường kiếm chạm vào trường kiếm của Vương Hữu Kiếm, thì đột nhiên ngón tay kiếm đâm về phía Vương Hữu Kiếm. Cái gì? Mặt Vương Hữu Kiếm biến sắc, uốn éo thân hình. Quỳnh. Ngón tay làm kiếm trong nháy mắt điểm vào bờ mông của Vương Hữu Kiếm. Quỳnh. Hai người vừa đánh vào, đột nhiên tách ra. Vương Hữu Kiếm không thể tưởng tượng nổi nhìn quần bị rách một lỗ ở trên mông. Trừng mắt về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi, ngươi, ngươi. Vương Khả xấu hổ tức giận không thôi. Đồ cặn bã này, lại đến cái mức này. Mẹ nó, quần của ta vẫn còn ở đây, vậy mà ngươi dám dùng chỉ kiếm, ngón ta làm kiếm. Trùng hợp, là trùng hợp thật mà. Tây Môn Tĩnh kỳ quái nói. Chương 1824, trượt tay, làm gì có cái lý ấy, là ngươi tự tìm. Vương Hữu Kiếm trừng mắt cả giận nói. Lúc vung kiếm lên, bên trong sương mù lại xuất hiện một thân ảnh nữa của Vương Hữu Kiếm. Hồng Liên kiếm pháp. Tru Ma Bạc kiếm thuật. Hai Vương Hữu Kiếm đồng thời ra tay, bay thẳng về phía Tây Môn Tĩnh. Ai sao lại có hai Vương Hữu Kiếm? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Song bào thai. Khương Bính kinh ngạc nói. Không phải song bào thai, bí pháp rừng vạn lâm, kiếm đạo ngưng người đều có kiếm pháp riêng. Vương Hữu Lễ nói ra. Quỳnh. Một tiếng vang thật lớn nổ ra. Tây Môn Tĩnh lập tức bị hai Vương Hữu Kiếm đánh bay ngược ra. Cũng may mà Tây Môn Tĩnh đã kịp thi triển kiếm đạo, nếu không lúc nãy có thể đã bị giết rồi. Hai Vương Hữu Kiếm từ hai nơi chém tới. Trong lúc vội vã, Tây Môn Tĩnh một tay ứng phó một người, khó khăn lắm mới bảo vệ được một mạng của mình. Không thể nào, không thể nào. Hai chân thân không dùng một loại kiếm đạo. Tây Môn Tĩnh ngôn ra một ngụm máu cả kinh kêu lên. Đây chính là kiếm thế của Trần Thiên Nguyên. Không sai, đây chính là kiếm thế năm đó của Trần Thiên Nguyên. Một chiêu đã đánh bại chúng ta. Đông kiếm thần cả kinh kêu lên. Trần Thiên Nguyên. Khương Bính kinh ngạc nói. Tất cả mọi người nhìn về Vương Hữu Kiếm thứ hai. Một kiếm hắn vừa dùng, giống với Trần Thiên Nguyên năm đó sao? Đúng vậy, một kiếm này của Vương Hữu Kiếm đã phát huy tinh túy kiếm ý mà sư tôn ta đã để lại trên bia đá. Vương Hữu Kiếm, ngươi cũng có bản lĩnh đó. Vương Khả kinh ngạc nói. Các ngươi cho rằng rừng vạn bia chỉ là một rừng bia đá bình thường sao? Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Đột nhiên trong màn sương mù lại xuất hiện thêm một Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm thứ ba. Khương Bính kinh ngạc nói. Không đúng, ở kia là Vương Hữu Kiếm thứ tư. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Người thứ năm. Không đúng, là người thứ sáu. Xung quanh đều là âm thanh kinh hãi hô lên. Liên tiếp xuất hiện Vương Hữu Kiếm từ trong sương mù đi ra. Tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt. Ngay cả đệ tử Vương gia cũng không thể tin nổi. Vương Hữu Kiếm ngươi đã tìm được bí mật của rừng vạn bia. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Không sai, ta đã tìm được. Năm đó Trần Thiên Nguyên phá trận, ngộ đạo 10 năm. Hắn có thể ngộ ra vạn kiếm quyết. mà ta cũng nhân cơ hội đó ngộ ra được bí mật thật sự của Trừng Vạn Bia. Thông qua Trừng Vạn Bia ngưng tự được không chỉ một phân thân kiếm ý. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Có nghĩa là sao? Khương Bính Hiếu kỳ hỏi. Rừng Vạn Bia này thực ra một kiện pháp bảo tuyệt thế. Là đài đúc kiếm năm đó của vương gia. Các đại thần kiếm trong thiên hạ đều trải qua muôn vàn thử thách trên đài đúc kiếm mà thành. Rồi lò kiếm bị phá hủy, đài đúc kiếm cũng tan vỡ. Nhưng cho dù sụp đổ, thì vẫn còn lưu lại vô số kiếm ý. Các ngươi nghĩ xem, tuyệt thế tu luyện kiếm trên thiên hạ vì sao lại tới đây để lại kiếm ý cho vương gia ta? Cũng là vì đài đúc kiếm có thể chứa kiếm ý, thậm chí ngưng tự kiếm ý. Vương Hữu Lễ nói ra. Ngưng tụ kiếm ý. Khương Bính khó hiểu hỏi. Chính là lấy kiếm ý trên những tấm bia đá ngưng tụ ra một thân thể có chứa kiếm ý, cái thân thể ấy lưu lại bạo phát nguyên thủy nhất của kiếm ý trên bia đá. Vương gia có một chuôi kiếm Rừng Vạn Bia, chính là trường kiếm phát ra sương mù trong tay Vương Hữu Kiếm. Có thể tùy ý chọn một khối đá, ngưng tụ một thân thể có chứa kiếm ý, hóa thành phân thân của Vương Hữu Kiếm. Thân thể có chứa kiếm ý, có thể có kiếm ý tương tự bản gốc. Cho nên vừa rồi Tây Môn Tỉnh đối mặt với phân thân của Vương Hữu Kiếm, đúng là kiếm đạo của bản thân Hồng Liên Bồ Tát. Mà cái phân thân thứ hai kia, đúng thật chính là kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên. Vương Hữu Lễ nói ra, trên tấm bia đá có kiếm ý, có thể thông qua kiếm Rừng Vạn Bia ngưng tụ ra uy lực của phân thân mới. Khương Bính kinh ngạc nói, thảo nào sư tôn ta năm đó lại trầm mê ở đây 10 năm dài như vậy. Hóa ra là năm đó sư tôn hàng ngày chiến đấu với chủ nhân các kiếm ý ở Rừng Vạn Bia. Không khác gì sư tôn đang chiến đấu với 1 vạn cao thủ tu luyện kiếm 3000 năm nay. Vương Khả kinh ngạc nói, hừ, năm đó Trần Thiên Nguyên đánh bại ta 1 lần. Nhưng về sau hắn đối mặt với Rừng Vạn Bia, 1 vạn cao thủ tuyệt thế, thì không ngừng bại trận. Hừ, ngươi cho rằng vì sao ta lại ở đây cùng hắn 10 năm? Chính là ta muốn dùng kiếm tu của vạn cao thủ không ngừng đánh bại hắn. Cho hắn nếm thử cảm giác không ngừng bị đánh bại. Hắn nếm được 10 năm bại trận. Thì tự phế võ công. Ha ha, ta còn tưởng hắn không gượng dậy nổi. Không ngờ là phế công trùng tu. Hừ, phế công trùng tu lại thì thế nào, dù sao thì vẫn thua thôi. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. Dưới kiếm Rừng Vạn Bia, ngươi có thể tùy ý có kiếm ý của bất kỳ bia đá nào. Nhưng ta nhớ là ngươi chỉ có thể ngưng tụ được 1 thân thể kiếm ý thôi. Vì sao? Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Cái này cũng phải cảm ơn Trần Thiên Nguyên. Hắn ngộ đạo được kiếm ý của vạn cao thủ. Mà ta cũng có cơ hội tìm hiểu kiếm Rừng Vạn Bia. Ta có thể ngưng tự được nhiều hơn 1 thân thể. Ta có thể ngưng tự 100, thậm chí nhiều hơn. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. 100. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Không sai, đây chỉ mới là bắt đầu. Cho ta thời gian ta có thể ngưng tụ 1 vạn cái. Có thể ngưng tụ toàn bộ kiếm ý của thế gian này trở thành phân thân kiếm ý của ta. Trần Thiên Nguyên hiện tại đã bị ta hoàn toàn bỏ lại phía sau. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. Sư tôn ta tập hợp được tinh hoa của cao thủ vạn nhà, dung hợp làm vạn kiếm quyết. Một kiếm có thể phá được kiếm của vạn cao thủ. Ngươi chỉ lợi dụng pháp bảo trong tay, ngưng tự ra 1 đám tay chân nghe theo hiệu lệnh của ngươi thôi. Ngươi lấy cái gì mà so sánh được với sư tôn của ta? Vương Khả khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Không phải sao, ngươi ngưng tụ 1 vạn cái cũng chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Sư tôn ta chỉ cần vài phút cũng có thể tiêu diệt toàn bộ cái ngươi. Ngươi đắc ý cái gì? Chương 1825, trượt tay Vương Khả khinh thường nói. Hừ, Vương Khả, ngươi đừng nói nhiều điều thừa thải làm gì. Ngươi có muốn tiếp tục vượt ải không, không thì biến đi. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Tiếp tục chứ, vì sao không? Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả quay đầu nhìn Tây Môn Tỉnh. Sắc mặt Tây Môn Tỉnh cứng đờ. Thầy à, ta không thể, ta bị thương rất nặng. Không thể khiêu chiến nữa. Ta cũng không muốn bị một đám Vương Hữu Kiếm chém chết. Ai bảo ngươi đấu? Đưa kiếm cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Thầy, đây. Tây Môn Tĩnh lập tức đưa trường kiếm cho Vương Khả. Lão Hàn, ngươi giúp Tây Môn Tĩnh một chút đi, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Vương Khả đưa Hàn Băng Thần Trùng Vương cho Tây Môn Tĩnh. Thầy, ta không cần. Tây Môn Tĩnh hét một tiếng rất thảm. Toàn thân bị bao vây bởi khí lạnh. Vương Khả tay cầm trường kiếm, hướng về phía 100 vương hữu kiếm kia. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Vương Khả. Vì mọi người tràn đầy hoài nghi đối với kiếm đạo của Vương Khả, sau khi nghe Vương Khả chỉ điểm cho Tây Môn Tĩnh. Chẳng lẽ kiếm đạo của Vương Khả thật sự lợi hại? Vương Khả, ngươi đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta nhường ngươi ra tay trước. 100 vương hữu kiếm cười lạnh nói. Nhường cho ta trước. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Không sai, nhường ngươi trước. Vương hữu kiếm tự tin nói. 100 vương hữu kiếm bao vây Vương Khả tràn đầy tự tin. Vương Khả cho dù là đệ nhất kiếm, thì cũng sẽ thua thôi. Ta nhường ngươi ra tay trước với một phân thân thì đã sao? Ta còn 99 cái. Được, nhìn cho kỹ, vẫn là Hồng Liên kiếm pháp. Trảm. Vương Khả chém một kiếm ra. Huynh. Vô số kiếm khí Hồng Liên nở rộ ra. Mà một kiếm đó của Vương Khả, trong nháy mắt đã đâm vào thân thể của Vương Hữu Kiếm. Cái gì? Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Oang. Một tiếng vang thật lớn nổ ra. Vương Hữu Kiếm kia trong nháy mắt nằm xuống đất. Trường kiếm của Vương Khả rời khỏi tay, hung hắn đâm vào mông đít của hắn. Đống Vương Hữu Kiếm ở mặt đất không đứng dậy nu oi. Thắng rồi. Khương Bính trợn mắt nói. Vì sao 99 phân thân khác của Vương Hữu Kiếm không ra tay? Sao tất cả Vương Hữu Kiếm bỗng nhiên ngưng trụ? Vì sao? Thật xin lỗi, vừa rồi ta cầm kiếm không chắc, trượt tay rời khỏi bàn ta. Ngươi không sao chứ? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Lão sư, ngươi làm sao mà chỉ một kiếm cắm xuyên qua mông của hắn? Chẳng lẽ tỉnh túy của Hồng Liên kiếm pháp là chầm chầm vào mông đối thủ? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Ta nói rồi, ta không cầm chắc kiếm, không giống ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng mà, những phân thân khác của Vương Hữu Kiếm sao không nhúc nhích? Khương Bính cũng trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi dùng một kiếm đấm trúng cơ thể chính của Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Lễ kỳ quái nói. Cơ thể chính. Tất cả mọi người sững sờ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như thấy rõ. Những phân thân kia mặc dù kế thừa kiếm đạo tuyệt thế nhưng vẫn bị cơ thể chính của Vương Hữu Kiếm khống chế. Cơ thể chính của Vương Hữu Kiếm xảy ra chuyện, những phân thân kia đều bị phế. Phế. 100 phân thân. Không còn cái nào có thể đánh. Vì sao, vì sao? Làm sao ngươi biết được đâu là bản thể chính của ta? Làm sao ngươi biết? Bản thể chính cả Vương Hữu Kiếm cẩn thận rút kiếm trên mông ra. Vẻ mặt xấu hổ giận dữ tuyệt vọng nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, mỗi phân thân đều giống bản thể gốc như đúc. Ngay cả kiếm rừng vạn bia cũng giống như đúc. Ngươi làm sao mà biết được, không thể nào, dựa vào cái gì? Ta không cam tâm. Vì sao? Mặt Vương Hữu Kiếm xấu hổ rút kiếm từ mông ra, trừng mắt nhìn Vương Khả. Làm sao ngươi phát hiện được bản thể chính của ta? Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Làm sao phát hiện? Vương Khả làm sao phát hiện được? Vương Khả nói bản thân là đệ nhất kiếm đạo trong thiên hạ. Không, là đệ nhị. Mặc dù có khoác lác một chút, nhưng cũng không phải tất cả đều là khoác lác. Bởi vì được Trần Thiên Nguyên truyền thụ vạn kiếm quyết, có thể mô phỏng kiếm pháp trên thiên hạ. Mà Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể giúp Vương Khả xem được mọi kiếm pháp, còn có thể giúp Vương Khả nhanh chóng hiểu thấu đáo được nó. Kiếm pháp trên thiên hạ thì tính là cái gì? Vương Khả nhìn một lần là biết. Hơn nữa, những năm này, dưới sự trợ giúp của Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm có thể ngộ hết được vạn kiếm quyết. Có thể nói là sớm đã tinh thông triệt để. Trần Thiên Nguyên đạt đến độ cao nào? Vương Khả đạt đến độ cao nào, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chính là thước đo. Lúc trước, Liên Hoa Huyết Quật của Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả chỉ nhìn một lần đã học được Hồng Liên kiếm pháp. Bây giờ nhìn kiếm pháp ở nơi này, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra? Tìm bản thể chính thôi mà, có gì khó khăn? Sư tôn ta năm đó không sáng lập vạn kiếm quyết đã có thể đánh bại ngươi. kiếm đạo của ta hiện tại lợi hại giống sư tôn, chẳng lẽ còn không bằng ngươi? Hải! Ta không biết, ta nói rồi, ta trượt tay. Cảm không chắc kiếm, để kiếm bay ra ngoài. Vương Khả trừng mắt giải thích. Ta nhìn ra. Nhưng vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Nói quá nhiều, dễ bị lộ bí mật của ta. Ngươi trượt tay. Mặt Vương Hữu Kiếm đen lại. Đám đệ tử Vương gia ở bốn phía và Tây Môn tỉnh đều trừng mắt nhìn. Trùng hợp như vậy sao? Hay, vừa rồi đúng là ta đã trượt tay. Đáng tiếc không cho ngươi thấy sức mạnh kiếm đạo của ta được. Được rồi, ta thắng, ta qua cửa thứ ba rồi, coi như là vượt ải thành công. Vương Khả nói ra. Mặt Vương Hữu Kiếm đen lại nhìn Vương Khả. Vượt ải thành công? Mẹ nó, để cho ngươi vượt ải thành công thì mặt mũi của ta để đi đâu? Ta thà rằng ngươi thật sự sử dụng kiếm đạo đánh bại ta. Mà không phải do trượt tay. Con mẹ nó, về sau người khác hỏi ta về trận chiến này, hỏi vì sao ta thua, ta nói thế nào? Không được, không tính. Vương Hữu Kiếm trừng mắt quát. Vương Hữu Kiếm, sao ngươi vô lại thế? Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, Vương Hữu Kiếm, thua là thua, thắng là thắng. Ngươi đừng có không biết xấu hổ như thế, mặt mũi Vương gia để đi đâu. Vương Hữu Lễ cũng mở miệng nói. Ta không có thua, ta chỉ bị đâm một kiếm mà thôi, vẫn có thể tiếp tục được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1826, lấy khẩu thuật kiếm Vương Hữu Kiếm quật cường nói. Mặt mũi Vương gia để đi đâu? Ta mới không còn mặt mũi nào đây này. Tiếp tục cũng được. Vừa rồi ta cho ngươi thời gian rút kiếm rồi. Chúng ta phải tiếp tục phân đoạn kia. Vương Khả mở miệng nói. Phân đoạn gì? Vương Hữu Kiếm trừng mắt. Chính là phân đoạn kiếm đang ở mông ngươi. Chúng ta muốn kết thúc rồi, ngươi cứ bắt phải tiếp tục. Vậy thì tiếp tục đi, trở lại phân đoạn lúc đó. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói. Vương Hữu Kiếm trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Ai bảo ngươi rút trường kiếm ở mông ra? Ngươi cắm trở lại đi. Rồi chúng ta tiếp tục đánh. Vương Khả nói. Vương Hữu Kiếm. Vậy, làm sao? Ta đáp ứng ngươi là tiếp tục đấu. Ngươi còn muốn chơi xô à? Vậy cái cửa ải thứ ba này có ý nghĩa gì? Cửa ải chơi xấu à? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải vừa rồi ngươi trượt tay sao? Vương Hữu Kiếm trừng mắt nhìn Vương Khả nói. Trượt tay cũng là do năng lực của ta. Trượt tay cũng là đâm trúng ngươi. Không thể bởi vì ta may mắn mà ngươi không thừa nhận được. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi! Trong tay không có kiếm thì chiến đấu làm sao được? Vương Hữu Kiếm không cam lòng nói. Ta không thể lấy thêm một thanh kiếm nữa sao? Vương Khả trợn mắt mắng. Nhưng mà, thời gian ngươi lấy kiếm, ta rút kiếm của ngươi ra. Cái này cũng có khe hở thời gian. Ta hoàn toàn có thể trong thời gian đợi ngươi nhổ thanh kiếm này. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Thế thì ta không cần, ta dùng chỉ kiếm. Tây Môn Tỉnh có thể dùng, ta cũng có thể dùng. Thế thì sẽ không có khe hở thời gian nữa, ngươi không có thời gian nhổ kiếm trên mông ngươi đâu. Vương Khả nói. Mọi người xung quanh đều dương mắt nhìn hai người này. Đây là giao đấu kiếm đạo. Con mẹ nó, đâu là đấu kiếm bằng miệng à? Dùng miệng nói là xong à? Mặt Vương Hữu Kiếm đen lại nhìn về phía Vương Khả. Làm sao bây giờ? Ta muốn tiếp tục thì phải tự đâm cái kiếm này vào mông mình. Sau đó mới được tiếp tục. Không nói đến là có đau hay không. Quan trọng là về sau giải thích thế nào với người khác về lần tỉ thí này. Trước lúc đánh nhau, tự cắm kiếm vào mông mình. Về sau truyền đi, ta làm gì còn mặt mũi nữa. Ngươi cắm kiếm vào đi, chúng ta tiếp tục. Vương Khả thúc giục nói. Vương Hữu Kiếm. Bằng ai mẹ ngươi chứ? Không thể, ta có thể để lại cho ngươi một kiếm, nhưng ngươi đánh trước một chiêu. Mặt Vương Hữu Kiếm sâm lại lạnh lùng nói. Sao ngươi lại lật lọng? Vương Khả trợn mắt nói. Cửa thứ ba này, ta quyết định. Ngươi có xuất kiếm hay không? Vương Hữu Kiếm quát. Vương Hữu Lễ, Này thì nói thế nào? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ta đã nhượng bộ rồi. Vương Khả nếu như vẫn muốn như vậy, thì coi như thôi. Hừ, Vương Hữu Kiếm lập tức quát. Giờ phút này, đệ tử Vương gia chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Vương Hữu Kiếm. Một phe thấy Vương Hữu Kiếm quá bá đạo, ngang ngược. Được rồi, được rồi. Đấu thì đấu. Ta cho ngươi một cơ hội vô lại cuối, nhưng chỉ còn lần này thôi đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Vô lại. Mặt Vương Hữu Kiếm xăm lại. Ta sao lại vô lại? Nhưng mà so với việc thua như vậy, ta thà vô lại một lần. Này! Vương Hữu Kiếm ném trả trường kiếm cho Vương Khả. Vương Khả bắt lấy trường kiếm. Một lần này, ta sẽ không khinh địch để ngươi dễ chịu như vậy đâu. Đến đi. Một lần này, ta cũng không cho ngươi cơ hội nữa. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Huynh! AI kiếm rừng vạn bia trong tay rung động, sương mù tăng vọt bốn phía. Trong nháy mắt tất cả chỗ mông của Vương Hữu Kiếm xuất hiện lỗ máu, không tìm thấy bản thể nữa. Ngươi cho ta ra tay trước, vậy thì nhìn kỹ đây. Vương Khả kêu to. Tới đi. 100 Vương Hữu Kiếm hét lớn. Hồng Liên kiếm pháp, nổi giận. Vương Khả kêu to. Vô số hoa sen đỏ nháy mắt nở rộ. 100 Vương Hữu Kiếm sầm mặt lại. Hiển nhiên, cho ngươi một kiếm trước, ngươi dùng đúng một kiếm. Một kiếm này qua đi, tất cả phân thân của Vương Hữu Kiếm cùng nhau tiến lên. Cho ngươi trở thành thịt nát trong nháy mắt. Huynh! AI một tiếng hét thảm vang lên. Kiếm khí nhảy mắt đã tan đi. Hả? Không có gì, vừa rồi ăn nhiều hạt dưa quá, trên tay dính nhiều mảnh vụn. Ta lại trượt tay, để kiếm bay ra ngoài. Vương Khả tỏ vẻ áy náy nói. Vương Khả, ngươi cố tình đúng không? Vương Hữu Kiếm bi phẫn quát. Vương Khả lại đâm sau lưng Vương Hữu Kiếm một nhát. Lần thứ hai ngã quy, kiếm đâm trúng nửa cái mông khác, lại đóng đinh Vương Hữu Kiếm trên mặt đất. Lại trúng. Khương Bính kinh ngạc nói. Thầy, tinh túy của Hồng Liên kiếm pháp đúng là đâm vào mông người khác sao? Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Vương Hữu Kiếm lại bại. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. Đệ tử Vương gia nhao nhao tỏ vẻ kinh ngạc. Vương Hữu Kiếm, trước khi nhận thua ngươi không được nhổ kiếm ra. Nếu không ta dùng chỉ kiếm đâm một lần nữa. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Xung quanh yên tĩnh, Vương Hữu Kiếm trở tay muốn rút kiếm ra, sắc mặt cứng đờ. Có ý gì? Ngươi muốn dùng ngón tay. Vương Hữu Kiếm, ngươi có nhận thua hay không? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Hữu Kiếm nằm rạp dưới đất. Tay lơ lửng giữa không trung. Vẻ mặt bi phẫn. Ngươi cố ý, ngươi cố ý. Vương Hữu Kiếm quát. Ta không cố ý, ta trượt tay. Không thể trách ta. Ai bảo bản thể chính của ngươi ở sau lưng ta? Vương Khả lập tức giải thích. Lại trượt tay. Có trùng hợp như vậy không? Vương Hữu Kiếm quát. Là ta may mắn, ông trời đứng về phía ta. Điều này không thể trách ta. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm. Sẽ làm sao bây giờ? Con mẹ nó, ta không thể thua được. Ngươi có nhận thua hay không? Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Mặt Vương Hữu Kiếm xăm lại. Nhận thua? Nhận thua con mẹ ngươi. Ta còn chưa xuất kiếm. Chưa bắt đầu tỉ thí. Vương Hữu Kiếm quát. Bây giờ ngươi không thể xuất kiếm. Ngươi xuất kiếm thì ta dùng chỉ kiếm, đồng thời ra tay. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Kiếm nằm rạp trên mặt đất, sa sầm mặt. Cái tư thế này của ta có thể xuất kiếm sao? Không công bằng, ta không thể rút kiếm. Vương Hữu Kiếm không cam lòng nói. Ta có nói là không cho ngươi rút kiếm đâu. Ngươi rút ra đi. Vương Khả thúc giục nói. Chương 1827 Lấy khẩu thuật kiếm Vương Hữu Kiếm. 22.1 Hiện tại nếu ta rút kiếm, ngươi dùng chỉ kiếm sao? Vương Hữu Kiếm, thắng bại đã phân. Ngươi cũng không cần làm mất mặt Vương gia ta nữa. Là ngươi khinh địch, nhường Vương Khả một kiếm trước. Vương Khả một kiếm đã thắng, ngươi lại muốn chơi xô lá. chơi xấu một lần, ngươi còn muốn chơi xấu lần hai sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Hữu Kiếm thúc, ngươi thua rồi. Vương Hữu Kiếm, là bản thân ngươi tự nhường hắn một kiếm. Ngươi cũng không cần tiếp tục nữa. Một đám đệ tử Vương gia nhìn không nổi nữa, thúc giục nói. Sắc mặt Vương Hữu Kiếm cực kỳ khó coi. Cứ như vậy mà nhận thua sao? Ta không cam tâm. Dựa vào cái gì, ta còn chưa xuất kiếm, đã thua rồi. Vì sao? Vương Khả chỉ là trượt tay mà thôi. Ta thua do hắn trượt tay. Muốn tiếp tục sao? Vương Khả giơ hai ngón tay lên tạo thành chỉ kiếm. Vương Hữu Kiếm nhìn chỉ kiếm trên tay Vương Khả, sắc mặt cứng đờ. Ta nhận thua. Vương Hữu Kiếm bi phẫn nói. Vừa nói, Vương Hữu Kiếm vừa rút trường kiếm từ mông ra. Ai trường kiếm được rút ra, máu tươi văng khắp nơi. Giờ phút này, Vương Hữu Kiếm tâm phẫn như lửa, đau đến không còn cảm giác. Nhận thua. Vậy tốt rồi. Dù sao tuyệt chiêu lấy ngón tay làm chỉ kiếm của tay môn tỉnh. Khẩu vị quá nặng, ta không làm được. Tốt rồi, không cần học chiêu thức thô bỉ của tay môn tỉnh. Vương Khả thở dài một hơi. Cách đó không xa, sắc mặt tay môn tỉnh cứng đờ. Thầy, đây là ngươi đang vứt tiếng xấu lại cho ta sao? Đây không phải là tuyệt chiêu của ta. Liên quan cái rắm gì đến ta? Mẹ nó! Chỉ kiếm này, không phải là ngươi dạy ta sao? Ta vô tội mà. Bên trong rừng vạn bia của mộ kiếm, đệ tử Vương gia kỳ quái nhìn Vương Hữu Kiếm, ngươi nhận thua. Vì sao là thành ra thế này? Chỉ kiếm mà Tây Môn Tỉnh tự nghĩ ra, có uy lực lớn như vậy sao? Vương Khả, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ mới qua được cửa thứ ba. Nhưng cửa thứ tư ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Vương Hữu Kiếm, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là thủ đoạn hèn hạ? Là ngươi tự cao tự đại, chủ động để cho ta đánh trước một kiếm. Ta trượt ta một lần, là quang minh chính đại. Ai bảo ngươi không may mắn, ngươi đổ lỗi cho ta làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi! Vương Hữu Kiếm trầm mặt một chút. Giờ phút này, muốn ở phương diện đạo đức lật lại một ván cũng không được. Trận đấu hôm nay, thua quá oan uổng. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Ta muốn xông vào cửa thứ tư, cửa ải cuối cùng ở đâu? Cái để làm gia chủ kia ở đâu? Vương Khả thúc giục. Gia chủ lệnh ở phế tích của lò kiếm, chỗ trung tâm nhất. Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Hả? Mắt Vương Khả sáng lên. Vương Hữu Lễ, ngươi để hắn xông vào phế tích của lò kiếm. Ngươi muốn người ngoài trở thành gia chủ của Vương gia. Sắc mặt Vương Hữu Kiếm thay đổi. Vương Hữu Kiếm, phế tích lò kiếm các ngươi đã xông vào rất nhiều lần. Bản thân không vào được, còn không cho người khác vào. Vương Khả cũng họ Vương, ngươi không được quên lời nhắn lại của đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Đương nhiên ta sẽ không quên, chỉ là... Sắc mặt Vương Hữu Kiếm khó coi nói. Ta biết, sau khi đại tiểu thư biến mất, Vương gia chia làm hai phái. Một phái như ta, kiên trì với quyết định ban đầu của đại tiểu thư. Một phái như ngươi, cực kỳ cấp tiến, muốn Vương gia huy hoàng giàu mạnh, thậm chí còn muốn đăng cơ làm hoàng đế. Những năm này, các động thái nhỏ của ngươi ta đều biết rõ. Nhưng muốn vi phạm ý nguyện của đại tiểu thư, ta kiên quyết phản đối. Vương Khả không phải là một thành viên của Vương gia Dạ Xoa ta, nhưng ta vẫn ủng hộ hắn, vì hắn họ Vương. Hắn đều muốn bảo vệ Vương gia như đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Hừ. Hắn họ Vương. Ngươi cho rằng cửa thứ tư dễ dàng sao? Chúng ta không qua được. Vương Khả hắn cũng không thể qua được. Mặt Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Chúng ta có qua được hay không, không liên quan đến ngươi. Ngươi cản trở chúng ta rồi, tránh ra một chút. Chúng ta rất bận, không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi. Vương Khả nói ra. Cửa thứ tư là cốt lõi của phế tích lò kiếm, chỉ có họ Vương mới có thể đến gần. Vương Hữu Kiếm hừ lạnh một tiếng. Sao bọn họ lại không đi vào, bọn họ chỉ xem mà thôi, ngươi kích động cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Hữu Kiếm hừ lạnh một tiếng, lúc này nhường đường đi. Lão Hàn, chúng ta đi. Vương Khả kêu lên. Bằng ung ục ục. Hàn băng thần trùng vương lập tức nhảy lên bả vai Vương Khả. Dưới sự dẫn đường của Vương Hữu Lễ, một đoàn người đi vào trong cùng của màn sương đen. Áp chế tu vi thật kinh khủng, hiện tại tu vi của chúng ta chắc bị áp chế tới tiên thiên cảnh rồi. Khương Bính kinh ngạc nói. Lò kiếm, còn gọi là lò càn khôn nhật nguyệt, là báu vật của đất trời, được ông trời ban tặng. Nó chứa đựng tinh khí của mặt trời và mặt trăng, bí ẩn của vận may. Nó chứa đựng tinh khí của mặt trời và mặt trăng. Ngoài ra còn có sức mạnh của do trời ban tặng, cho nên mới có thể rèn ra những thanh trường kiếm mạnh nhất thiên hạ. Ngày xưa, có lẽ đại ma vương thấy được sự nguy hiểm của nó, nên mới đánh nát lò kiếm thành mảnh vỡ bột mịn, từ đó bao phủ bốn phía hình thành mộ kiếm. Cho nên bốn cửa ải của chúng ta cũng chính là ra bột mịn từ mảnh vỡ của càn khôn nhật nguyệt. Lò kiếm đã nát nhưng những thiên đạo vẫn bị trói buộc bên trong mộ kiếm. Chúng ta bước vào phạm vi của mộ kiếm, sẽ cảm nhận được tu vi bị áp chế. Thật ra chính là thiên đạo trong mộ kiếm đang áp chế tu vi của chúng ta. Càng đi sâu vào trong, bột mịn mảnh vỡ của lò càn khôn nhật nguyệt càng nhiều, tập trung thiên đạo càng nhiều. Trừ những người tu vi thành tiên cảnh có thể không bị áp chế. Còn những người khác đều sẽ bị áp chế tới tiên thiên cảnh. Vương Hữu Lễ giải thích. Màn sương đen bao phủ toàn bộ bầu trời mộ kiếm, thật ra chính là bột mịn ở mảnh vỡ biến thành. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Không sai, từ bên ngoài nhìn thấy một vùng bao phủ bởi sương khói đen, chính là bột mịn mảnh vỡ của càn khôn nhật nguyệt. Bây giờ chúng ta xuyên qua màn sương này, chính là nơi có bột mịn của mảnh vỡ nhiều nhất, bên trong có lò lửa. Chương 1828, Vương Hữu Lễ phá trận. Vương Hữu Lễ giải thích. Một đoàn người chậm rãi đi qua màn sương, cuối cùng cũng tới nơi sâu nhất. Vào bên trong, lập tức có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Kiếm khí bên trong không gian này cuốn vào nhau, tạo ra từng đợt kiếm khí hung bạo. Da đầu đám người Tây Môn tỉnh tê dại một hồi. Đây là... Thật là một kiếm khí khủng khiếp. Tây Môn tỉnh cả kinh kêu lên. Đương nhiên, đây là trận pháp kiếm khí mà năm đó đại tiểu thư bố trí, đại tiểu thư ở thành tiên cảnh, thiên hạ đệ nhất kiếm đạo. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. Đám đệ tử vương gia cũng rung động nhìn xung quanh. Vòng quanh kiếm khí ở đây, giống như một biển lửa. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Không sai, kiếm khí bao quanh chính là biển lửa. Biển lửa này lúc trước là lò lửa, tên là Thái Dương Chân Hỏa. Vương Hữu Lễ giải thích. Thái Dương Chân Hỏa. Cái này giống như Thái Dương Chân Hỏa của Tam Túc Kim Ô à? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi nói là Đại Nhật Như Lai thần công luyện ra Tam Túc Kim Ô. Vương Hữu Lễ cười nói. Không sai, ta nhớ là Tử Liên tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công. Nghe nói Tam Túc Kim Ô dùng Thái Dương Chân Hỏa. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Không, ngươi nghĩ sai rồi. Đại Nhật Như Lai thần công có thể luyện ra chân thân Kim Ô. Nhưng Hỏa Diễm Kim Ô lại khác. Nếu ta nhớ không sai, Tử Bất Phàm biến thành Tam Túc Kim Ô, dùng Nam Minh Ly Hỏa làm gốc hỏa, dùng Thái Dương Chân Hỏa làm gốc hỏa của Tam Túc Kim Ô. Ta chưa từng nghe nói qua. Thái Dương Chân Hỏa bá đạo cực kỳ, sao lại để cho bọn họ luyện hóa? Theo truyền thuyết mấy ngàn năm trước, Phật môn có Bồ Tát đã đạt đến tiên nhân cảnh. Tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công, đến lò kiếm của chúng ta xin một phần Thái Dương Chân Hỏa để luyện thành bản hóa. Cuối cùng không đánh bại được Thái Dương Chân Hỏa, lại bị Thái Dương Chân Hỏa đốt đi toàn bộ tu vinh. Vương Hữu Lễ nói ra. Lợi hại như vậy sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên, Thái Dương Chân Hỏa là ngọn lửa bá đạo nhất, làm gì có chuyện dễ dàng hàng phục như vậy? Vương Hữu Lễ khinh thường nói. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương kêu lên với Vương Khả. Vương Khả sủng sốt nhìn Hàn băng thần trùng vương, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ăn trái cây, ở bên trong biển lửa kia. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương kích động thổ lộ hết với Vương Khả. Hàn băng thần trùng vương vội vàng muốn xông vào trong nhưng giống như đang e ngại cái gì đó, không dám vào, mong chờ nhìn Vương Khả. Vậy phải làm sao để vượt ải? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Cửa thứ tư rất đơn giản, cầm được gia chủ lệnh là được. Gia chủ lệnh ở bên trong biển lửa Thái Dương Chân Hỏa. Người đi vào lấy ra thì người chính là gia chủ vương gia, tất cả vương gia sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Vương Hữu Lễ giải thích. Đúng là thế sao? Vương Khả sững sờ, đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, Vương Khả, ngươi thử xem. Vương Hữu Kiếm cười lạnh. Một đám đệ tử vương gia nhao nhao sợ hãi. Ngươi có ý gì? Vương Hữu Lễ, nhìn vẻ mặt mọi người ta thấy ngươi đang lừa ta. Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Vương Hữu Lễ kỳ quái nói. Kẻ khác thì khó, nhưng đối với ngươi rất dễ dàng. Vậy lừa cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Lừa. Không lừa gì cả. Rõ ràng, muốn lấy được gia chủ lệnh, chỉ cần xông vào kiếm trận mà đại tiểu thư để lại, sau đó ngăn cản được Thái Dương chân hỏa đang đốt cháy, có thể có được gia chủ lệnh. Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Kiếm trận. Lúc này Vương Khả mới nhìn về kiếm trận trong biển lửa. Kiếm trận của đại tiểu thư vương gia để lại. Đại tiểu thư vương gia là thành tiên cảnh. Nơi này áp chế tu vi của chúng ta, lại không áp chế thành tiên cảnh. Uy lực của kiếm trận này, có sức mạnh của thành tiên cảnh. Muốn xông vào trận, phải chịu sự trùng kích của thành tiên cảnh. Khương Bính trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Đúng là thế sao? Đúng. Vương Hữu Lễ gật đầu. Mặt Vương Khả đen lại. Ngươi muốn ta đi chịu chết sao? Chưa nói đến biển lửa Thái Dương chân hỏa mạnh mẽ khủng bố. Chỉ cái kiếm trận này thôi cũng đủ lấy mạng già của ta. Kiếm đạo ta lợi hại, nhưng không phải đệ nhất. Con mẹ nó, kiếm đạo ta mạnh nữa cũng vô dụng thôi. Ta có thể giúp ngươi. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Giúp. Làm sao giúp? Vương Hữu Lễ, đại trận này không thể phá. Dự tính ban đầu khi đại tiểu thư thiết lập trận pháp này chính là hy vọng vương gia ta xuất hiện một người đến thành tiên cảnh. Chỉ có như vậy mới làm gia chủ được. Thành tiên cảnh. Nếu Vương Khả có thể đạt tới cảnh giới đó, cho dù không lấy được gia chủ lệnh ta cũng phục hắn. Nhưng hắn hiện tại còn kém xa. Vương Hữu Kiếm khinh thường nói. Chỉ có thành tiên cảnh mới phá được trận này. Vương Hữu Lễ, ngươi giúp ta như thế nào? Vương Khả kỳ quái nói. Giao cho ta. Vương Hữu Lễ tự tin nói. Đám người Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ lấy ở đâu tự tin như vậy? Đối mặt với kiếm trận mạnh mẽ như vậy. Không cần nói Vương Khả kinh hãi, nhóm đệ tử vương gia cũng ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ Vương Hữu Lễ giấu giếm tu vi? Hắn đã đạt tới thành tiên cảnh. Vương Hữu Lễ tiến lên phía trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Bỗng nhiên cung kính thi lễ trước kiếm trận. Bắt đầu rồi sao? Hữu Lễ Thúc là cao thủ tuyệt thế. Thành tiên cảnh. Hữu Lễ Thúc đúng là Hữu Lễ Thúc, trước khi ra tay còn hành lễ đối với kiếm trận của đại tiểu thư. Một đám đệ tử vương gia tán thưởng không thôi. Chỉ có Vương Khả nhìn thấy, thời khắc Vương Hữu Lễ bái lạy, đã vụng trộm báu củ hành trong tay đưa lên mắt. Trong một lúc đã thấy con mắt ương ướt. Đại tiểu thư, Vương Hữu Lễ khóc mời đại tiểu thư mau cứu lấy vương gia ta. Vương gia sắp tới bên bờ sụp đổ. Đám đệ tử vương gia vi phạm ý chỉ của ngài, muốn tạo phản đoạt quyền. Đại tiểu tư, tai ương 3.000 năm trước của vương gia suýt chút nữa bị hủy diệt. Đại nạn 1.000 năm trước còn rõ mồn một trước mắt. Đại tiểu thư, ta biết, ngươi nhất định có nghe thấy lời của ta. Van cầu ngươi. Triệt hồi kiếm trận của ngươi, để cho chúng ta lấy được gia chủ lệnh, bảo hộ vương gia. Đại tiểu thư, nhất định ngươi sẽ nghe thấy. Vương gia chúng ta không muốn chết, vương gia không thể bị hủy bởi một đám giả tâm bùng bùng. Đại tiểu thư, ta biết ngươi nhất định có nghe thấy. Mời ngươi thu hồi kiếm trận, mau cứu vương gia. Chương 1829, Vương Hữu Lễ phá trận. Vương Hữu Lễ kêu khóc. Lúc kêu khóc, nước mắt Vương Hữu Lễ như bão áp, hiển nhiên là một màn khổ sở. Vương Hữu Lễ bá trên lạy xuống, khóc thảm, vẻ mặt tuyệt vọng khẩn cầu. Giống như mà biểu diễn của ảnh đế, có thể nói làm người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lúc này, Vương Khả, Vương Hữu Kiếm, đệ tử vương gia, Tây Môn Tĩnh không ngừng hít khí lạnh. Vì phá kiếm trận. Là cầu khóc ư? Cầu đại tiểu thư trên trời có linh, không, cầu đại tiểu thư ở nơi xa xôi, nghe được âm thanh ở đây, thu hồi kiếm trận. Cái này, còn có cái loại phá trận này ư? Vương Khả trừng mắt ngây người. Vương Hữu Kiếm cũng không ngờ được. Mẹ nó, không biết xấu hổ à? Đấy là cách phá trận của ngươi. Đại tiểu thư, ta biết ngài nghe được ta nói. Có 12 gia chủ Vương gia Dạ Xoa chúng ta ở đây, Vương Hữu Lễ ta nói thật hay không đại tiểu thư xem một chút là biết. Vương gia có người có giả tâm bừng bừng, muốn cướp ngôi. Đại tiểu thư, Vương gia không thể bị hủy hoại trong tay người có giả tâm này được. Đại tiểu thư, mời thu hồi lại trận pháp, để ta có thể tuân theo ý chỉ của ngài, lấy gia chủ lệnh thay mặt đại tiểu thư bảo vệ Vương gia thật tốt. Đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ khóc mời người. Vương Hữu Lễ khóc thúc thích bái hạ lần thứ hai. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, cách phá trận lại là khóc lóc thế này đâu. Con mẹ nó gặp quỷ sống à, kia là Vương Hữu Lễ đức cao vọng trọng sao? Vương Hữu Kiếm mở to hai mắt nhìn. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng làm mất mặt Vương gia ta ở đây nữa. Mặt mũi Vương gia ta đều bị ngươi vứt sạch rồi. Đây là kiếm trận mà đại tiểu thư bố trí, để thử thách đệ tử Vương gia chúng ta, chỉ có phá được kiếm trận mới có thể đi vào. Ngươi cho rằng ngươi quỳ khóc ở đấy là được sao? Đại tiểu thư đã mất tích 1000 năm, nếu có thể cảm nhận được, thì trong thời khắc đại tiểu thư phân thân đã không phát ra hiệu lệnh. Ngươi quỳ ở đây cũng không có tác dụng gì đâu. Đại tiểu thư sẽ không hiển linh, ngươi đừng làm Vương gia thêm xấu hổ nữa. Vương Hữu Kiếm khiển trách. Một đám đệ tử Vương gia cũng nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên không coi trọng cái màn khóc lóc kia của Vương Hữu Lễ. Con mẹ nó, nếu cách này mà được thì há chẳng phải những năm qua đều là đùa giỡn sao? Huynh. Cùng lúc đó, kiếm trận rung lên, vô số kiếm khí bỗng nhiên hội tụ, chắp thành một dáng người phụ nữ. Thân ảnh này nhìn không rõ dung mạo, chỉ là kiếm khí hợp thành mà thôi. Nhưng ai nấy đều thấy được đó là mộ nữ tử. Nội bộ Vương gia loạn sao? Nữ tử kiếm khí phát ra một tiếng nghi vấn. Vương Hữu Kiếm trừng mắt. Tài đệ tử Vương gia. Ngay cả Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Khương Song cũng trừng mắt nhìn về phía nữ tử được ngưng tụ bằng kiếm khí kia. Đại tiểu thư Vương gia. Khương Song không tin nổi nói. Đại tiểu thư Vương gia, thật sự hiển linh. Khương Bính cũng trợn mắt nói. Thật sao? Vương Khả cũng kinh ngạc. Đại tiểu thư, ngài còn sống. Quá tốt rồi, đại tiểu thư những gì tại hạ nói đều là thật. 12 gia chủ Vương gia đều ở đây. Toàn bộ đều biết rõ chúng ta muốn gia chủ lệnh. Mong đại tiểu thư thành toàn. Có đệ tử Vương gia muốn mưu quyền soán bị. Muốn để Vương gia gặp nguy hiểm, đại tiểu thư. Ngày phải làm chủ. Mặt Vương Hữu Lễ đầy nước mắt kể lễ. Mặt đám người Vương Hữu Kiếm đen lại, ngươi đang cáo trạng ta sao? Vương Hữu Kiếm lập tức bái hạ. Đại tiểu thư, không như Vương Hữu Lễ nói đâu. Mà là Khương Song, hắn nhập vào ma đạo, thiên hạ đều biết. Vương gia ở Dạ Xoa muốn phụ trách lo cho bách tính, không thể để cho Khương Song cầm quyền nữa. Đại tiểu thư minh giám, rõ ràng là Vương Hữu Lễ cấu kết với người ngoài, thừa dịp đại tiểu thư không có ở đây muốn gạt đại tiểu thư. Hắn muốn phá hư quy củ của ngài, cướp đoạt gia chủ lệnh. Mong đại tiểu thư minh giám. Đại tiểu thư, tại hạ một lòng vì Vương gia. Không dám có một chút lòng riêng, đại tiểu thư minh giám. Đại tiểu thư, tại hạ một lòng vì Vương gia. Không dám có một chút lòng riêng, đại tiểu thư minh giám. Vương Hữu Kiếm, Vương Hữu Lễ chỉ trích nhau trước mặt nữ tử kiếm khí kia. Lúc này, không ai nhường ai, ai cũng có lý. Nữ tử kiếm khí híp mắt nhìn hai bọn họ. Giờ phút này, đám gia chủ Vương gia kia cũng nhao nhao bái lạy nữ tử kiếm khí. Chia làm hai phái, một phái ủng hộ Vương Hữu Lễ, một phái ủng hộ Vương Hữu Kiếm. Lúc này, nữ tử kiếm khí kia mới chú ý đám đệ tử kia đang nháo nhào khác nhau. Nhưng rốt cuộc là ai đang nói láo, thì nữ tử kiếm khí không thể nào dựa vào vài lời nói mà kết luận được. Quy định của ta, các ngươi quên rồi sao? Nữ tử kiếm khí lạnh lùng nói. Quy định của tiểu thư không ai dám làm trái. Vị Vương Khả này mặc dù không phải người Vương gia ở Dạ Xoa. Nhưng đại tiểu thư nói rồi, thiên hạ Vương gia đều là một nhà, hắn cũng họ Vương. Hắn đã vượt qua ba cửa ải của mộ kiếm, có tư cách tiến vào cửa thứ tư lấy gia chủ lệnh. Vương Hữu Lễ nói ra. Đại tiểu thử, quy định của ngày chính là quy định. Kiếm trận này được bố trí không có đệ tử vương gia nào xông vào được. Dựa vào cái gì mà Vương Hữu Lễ muốn phá quy định của ngài? Vương Khả muốn gia chủ lệnh, thì có thể xông vào trận, vì sao muốn đại tiểu thư cho hắn? Vương Hữu Lễ không tuân theo quy định. Đại tiểu thư, mong ngài ra lệnh, nghiêm trị. Vương Hữu Kiếm lập tức nói ra. Đại tiểu thư, tại hạ đảm bảo cho vị Vương Khả này, hắn là họ Vương, không tính là người ngoài. Xin đại tiểu thư thành toàn. Vương Hữu Lễ lập tức nói. Quy định chính là quy định. Vương Hữu Lễ, ngươi định phá hỏng quy định của đại tiểu thư còn cướp từ đoạt lý. Vương Hữu Lễ trừng mắt mắng. Đại tiểu thư, quy định của ngài không ai dám không tuân theo. Lời của ngài chính là quy định của vương gia. Mỗi điều ngài nói và làm chính là tương lai của vương gia ta. Hiện tại vương gia đang ở ngã ba, đệ tử vương gia không có khả năng siêu việt. Chương 1830, đại tiểu thư đích thân tới, cho nên kiếm trận này không ai có khả năng phá được. Có phá được thì cũng chỉ có chính đại tiểu thư mà thôi. Giờ đây tại hạ khẩn cầu đại tiểu thư, cho Vương Khả gia chủ lệnh. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói ra. Sắc mặt Vương Hữu Kiếm cứng đờ. Vương Hữu Lễ, ngươi không biết xấu hổ. Mẹ nó, quy định của đại tiểu thư không sai, đệ tử vương gia không ai dám vi phạm cũng không sai. Nhưng không có nga là đại tiểu thư phải sửa đổi. Ngươi muốn luồn lách quy định của đại tiểu thư sao? Hơn nữa, trước đây chúng ta đều phải xông lên để vượt ải. Đến lượt ngươi thì ngươi lại bày trò vô lại. Đại tiểu thư. Quy định của ngài chính là quy định. Vương Khả chỉ là một người ngoài không rõ lai lịch. Những năm này hắn trà trộn ma đạo, không rõ thân phận. Vương Hữu Lễ cũng không thể đảm bảo. Vương Hữu Kiếm lo lắng nói. Nữ tử kiếm khí chợt nhìn về phía Vương Khả đang ở giữa đám người. Vương Khả. Nữ tử kiếm khí trầm giọng nói. Đúng, là gia chủ vương gia ở Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả. Gặp qua gia chủ vương gia tại Dạ Xoa. Vương Khả hơi hành lễ. Ta đã từng nghe nói về ngươi. Nữ tử kiếm khí bình tĩnh nói. Hả? Nghe nói về ta? Vương Khả sững sờ. Không chỉ có Vương Khả kinh ngạc, đám đệ tử vương gia ở xung quanh cũng kinh ngạc. Sao đại tiểu thư lại nghe nói về Vương Khả? Vương Khả mười mấy năm qua mới xuất hiện. Phân thân của đại tiểu thư ba mươi mấy năm trước đã chết rồi. Chẳng lẽ, đại tiểu thư còn một bản thể ở Thập Vạn Đại Sơn? Nhưng mà không thể nào. Hoặc là, thanh danh của Vương Khả đã truyền đi nơi khác. Làm sao có thể? Trà trộn chính đạo, ma đạo. Gia chủ vương gia tại Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả. Nghe nói, ngươi bắt cóc con gái của Khương Hoàng và Trương Đông Lai. Chân đạp hai thuyền, ngươi đúng là không sợ chết. Nữ tử kiếm khí lạnh lùng nói. Vương Khả sững sờ, chuyện này là như thế nào? Đại tiểu thư vương gia này sao lại nắm rõ thông tin của ta như vậy? Đại tiểu thư minh giám. Vương Khả không phải là chân đạp hai thuyền mà còn có một nữ tử tà ma nữa là Long Ngọc. Vương Khả là chân đạp ba thuyền. Vương Hữu Lễ mở miệng. Mặt Vương Khả đen lại. Rốt cuộc là ngươi về phe nào? Ngươi lấy đời tư của ta ra nói làm gì? Ta chân đạp ba thuyền lúc nào? Đến bây giờ ta vẫn còn là chàng trai vàng, mẹ nó. Chân đạp ba thuyền. Nữ tử kiếm khí hít mắt nhìn Vương Khả. Hai. Vương đại tiểu thư, có thể đừng nhắc đến vấn đề này được không? Đây là đang sát muối lên vết thương của ta mà. Ta chân đạp ba thuyền lúc nào? Hiện tại ta một cái thuyền cũng không có. Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Ta khổ quá mà. Vương Khả kỳ quái nói. Đám đệ tử vương gia nhìn về phía nữ tử kiếm khí kia. Sao đại tiểu thư lại biết được chuyện của Vương Khả? Đại tiểu thư, bản thể của ngài vẫn luôn ở Thần Châu sao? Nếu không thì làm sao mà biết được chuyện của Vương Khả? Vương Hữu Kiếm cũng kinh ngạc. Nữ tử kiếm khí lúc này mới khẽ nói. Gần đây, ta thấy quá mức nhàm chán, nên trò chuyện một chút về thiên hạ. Dần dần hàn huyên tới Vương Khả, tên kia vừa mắng vừa khen Vương Khả, nên ta mới nhớ kỹ về hắn. Hả? Mấy người các ngươi? Là sao? Vương đại tiểu thư, bên cạnh ngươi là người quen của ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Đại tiểu thư, bản thể của ngài rốt cuộc là ở đâu? Vương Hữu Lễ cũng nói. Nữ tử kiếm khí lại lắc đầu, cũng không muốn nói. Vương Hữu Lễ, Vương Hữu Kiếm. Nữ tử kiếm khí trầm giọng nói. Vâng. Hai người đáp. Những năm này bản thể của ta không ở nhà, trong nhà đúng là có nhiễu loạn. Ta không trách cứ các ngươi, là ta sắp xếp không chu toàn, kiếm trận này các ngươi cũng không thể phá được. Thôi, kiếm trận này coi như bỏ đi, coi như qua được ba cửa ải trước mặt đệ tử Vương gia, có thể trực tiếp vào trận. Vương Khả xông qua được ba cửa trước, vậy thì vào đi. Nữ tử kiếm khí nói ra. Đại tiểu thư. Cái này không công bằng. Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Dựa vào cái gì mà Vương Khả có thể vào? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa kịp vượt ải, Vương Khả nhanh chân tới trước lại được vào. Trước kia chúng ta đều vượt ải rồi mà. Công bằng, đây chính là công bằng, chỉ có đệ tử Vương gia mới có thể đi vào. Cho dù đệ tử Vương gia tiến vào, có thể lấy được gia chủ lệnh của ta cũng không phải dễ dàng. Đều phải dựa vào bản lĩnh thật sự, nữ tử kiếm khí nói ra. Đa tạ đại tiểu thư, Vương Hữu Lễ kích động nói. Đại tiểu thư. Vẻ mặt Vương Hữu Kiếm phiền muộn, sớm biết sẽ dễ dàng như vậy ta đã đi cầu ngươi rồi. Khóc lóc là có thể. Vì sao? Vương Khả, ngươi phải vào sao? Nữ tử kiếm khí nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sửng sốt một chút. Vương Khả, nhanh, ta giúp người nghỉ rồi, tiến vào nhanh đi. Cầm gia chủ lệnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Vương Hữu Lễ kích động nhìn về phía Vương Khả. Nhưng mà không phải Vương đại tiểu thư nói rồi sao, vào đó lấy được gia chủ lệnh cũng không phải dễ dàng. Nơi này còn Thái Dương chân hỏa. Có thể hay không? Vương Khả cau mày nói. Người khác sợ, ngươi thì sợ cái gì? Vì sao mà ta lại ủng hộ ngươi? Ngươi không nghĩ đến sao? Vương Hữu Lễ nói. Vì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải ngươi có hàng băng thần trùng vương sao? Hàng khí của hàng băng thần trùng vương có thể giúp người ép Thái Dương chân hỏa ra. Ngoại trừ ngươi thì ai có thể làm được? Nhanh, nhanh, người mang theo hàng băng thần trùng vương đi vào đi, cầm gia chủ lệnh ra. Vương Hữu Lễ thúc giục nói. Vương Hữu Lễ, ngươi không nghe thấy đại tiểu thư nói sao? Chỉ có đệ tử Vương gia mới có thể tiến vào, người khác đều không được. Vương Hữu Kiếm lập tức kêu lên. Hàng băng thần trùng vương. Vương Khả mà mang vào, thì thật sự có thể lấy được gia chủ lệnh, cái này sao có thể? Hàng băng thần trùng vương không phải người khác. Vốn dĩ hắn không phải là người. Nó là vật cưỡi của Vương Khả. Vật cưỡi cũng có sức mạnh, giống như thần kiếm, không phải con người. Vương Hữu Lễ lập tức kêu lên. Cái rắm ý. Ngươi lại cưỡng từ đoạt lý. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.